Phàm Trần, chương 31, 31, Quyền Thiên Bà Nữ Sát Ngô Công Dạo Mát Long Bong Gặp Bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích xưa có đức quyền thiên bản lai diện mục diệu huyền cổ nhiêu hệnh bà chấp bút linh khai lập ra pháp tắc đền đài lầu cung lệnh bà đảnh thượng thung. Đang gọi là tạo hóa tiên cung lệnh bà. Đức quyền thiên bà nữ này vốn là tiên nương đạo hạnh tứ cảnh đỉnh phong động huyền cấp 10. Bà được dân gian miêu tả những khi bà lâm phàm cứu dân như sau. Bà đi có 8 ngọn dù truyền cho thế nữ công phu đêm ngày. Hay, lệnh bà giáng ngự phàm trở đánh con độc quỷ la dần chết tươi. Lệnh bà vốn là một bậc cao nhân ngự ở tầng trời thứ 13. Tầng này được gọi là thập tam thiên tạo hóa cung. Không biết đã qua bao nhiêu tuế nguyệt thoi đưa. Nhưng trên thượng giới ít khi lệnh bà xuất hiện trong các buổi chầu thiên đế. Do lão tổ bàn dương tử đặc cách bà được miễn thiết chiếu. Có thể tự do tu hành. Ngũ đế say mê nhan sắc bà. Lão tổ bàn dương tử càng yêu thích, mà quyền thiên bà nữ chỉ một lòng lánh tục tầm trơn. Cháo rau đạm bạc, ẩn thế lánh đời, vốn bà được xếp vào đại năng trên linh danh thần thạch bảng. Nhưng quyền thiên bà nữ từ chối, chỉ nguyện làm ẩn tiên tu hành lui về tạo hóa cung thập tam thiên. Thiên đế sắc phong quyền thiên thánh mẫu đại pháp đại uy chấp trưởng kim bàn tạo hóa ngọc cung. Dân chúng đời sau có kinh pháp do bà để lại gọi là quyền thiên bà nữ cứu thế độ chân kinh giáng lai cứu độ bá gia hạnh bà áo lụa tiên nga cung trời thình. Trên đảnh thượng tiên bà thiện tài long nữ theo mà phò ngay. Chư sơn chư vị tiếp tài ngũ hành bá vạn binh tài độ xanh thiệt bà ngọc cốt tinh anh cưỡi con bích hổ bà nhanh xuống phàm. Bình bông bát nước còn mời tiêu diêu thượng hội bà ơi bớ bà. Quyền uy pháp tắc cao xa trị người gian ác tà dâm bà trừ. Thú kia một nọ gầm gư bà vâng thiên lệnh chỉ trừ phép linh bà xưa đạo tánh minh minh dáng đi yểu điệu hằng in phàm trần. Bà ban cho tánh cho phần bà cho non nước an lần muôn thu bà trừ khổ ải lu bu bà dìu sự khó sự ngu qua liền. Bà thương nhiều cảnh chân chuyên vái vang bà nữ vác khiêng qua bờ cúi xin chư thánh lượn lờ cứu người giữa chợ thờ ơ làm gì. Quai linh trí thánh nghiêm nghỉ thiên sơn thánh đạo nhu mì bà đây đôi bồng thanh đảo lướt mây thướt tha kiều diễm bà thầy vạn dân. Bà là đuốc tuệ khai ân bà là trí huệ minh chân trong đời ở trong trời đất bà ơi. Bà là tất cả trong lời muôn dân. Đức công non biển tạc dần cua bao năm tháng chuyên cần lo tu chúng con mờ mịt lu ba nờ bà chỉ điểm sự ngu xa lìa. Hằng ngày tâm huyết trao chi ế tỏ thông đại đạo trang bìa bà ban vái bà con nguyện dâng nhang cầu bà hiển thánh trợ an dân nghèo. Cầu cho bà lách bà treo bà leo bà chóng bà neo bà chỉ đức bà quảng đại thiên đi thương khung bà bắt khó đi chứ đùa. Sắc bà vâng lệnh đức vu a vào ra diệt ác phá bùa phép mê bà xưa giữ vẹn lời thề chưa vào ngũ cảnh không về chiều ca. Lệnh bà công đức hà sa vái vang con niệm nam mô lệnh bà. Nam mô quyền thiên bà nữ đại pháp đại uy chấp trưởng kim bàn tạo hóa ngọc cung thập tam thiên thánh mẫu cảm ứng chứng minh. 18 lần, quyền thiên bà nữ tu luyện hắc huyền tâm kinh. Dưới trướng bà có vạn ban ngũ hành đại tộc phục tùng tôn kính. Do đức độ lệnh bà phô diễn càn khôn, chấn uy tam cõi, ngũ hành đại tộc trong ma tộc thấy được tài năng đức hạnh nơi bà. Nên ngũ hành tộc không tôn xưng ma tôn mà ngược lại tôn xưng một vị tiên trong thần tộc là bà làm giáo tổ của ngũ hành đại tộc. Qua lời miêu tả của một tướng lĩnh vạn ban ngũ hành về đức quyền thiên bà nữ cụ thể như thế này. Lệnh bà chấp trưởng sức công đằng vân giá võ thần thông trừ tà. Hay, bà đi như bước lụa điều yêu kiều mỹ dịu làm siêu bao người. Hay, bà như thiếu nữ trăng trò phương phi yểu điệu nước non phục bà. Hay, dáng bà ngọc lệ châu sa động lòng bao kẻ vào ra đợi chờ. Một ngày này phàm trần quỷ nô nhà ta đang lon ton rong rủi bên trong quỷ vực. Bỗng hắn đi ngang qua địa phận ma túc quật xá. Theo ký ức phệ quỷ nơi này là động đại yêu Ngô Công Bát Lạt Trì Vương. Giết tinh, yêu này vốn không phục ma quân nên định tự lập gây dựng thế lực đứng lên kháng chiến. Bát Lạt Trì Vương lãnh đạo 4.000 chúng Ngô Công quỷ. Giết quỷ, và 20.000 chúng trương lang quỷ, gián quỷ, ngồi tại thập tam thiên tạo hóa cung. Có người chạy vào bẩm tấu, khởi bẩm lệnh bà, hạ giới nơi phía bắc ma vực có tên đại yêu Ngô Công Bát Lạt Trì Vương làm phản. Náo loạn tộc ma, nay vạn ban ngũ hành chúng tướng thỉnh ba giáng đàn cứu giúp. Yêu này đánh sắp vào quỷ thành còn cách 20 dặm. Vạn ban ngũ hành đại tộc đã chống cự quyết liệt hòng bảo vệ sự sinh tồn cho tộc nhân. Cúi mong bà từ bi thương tưởng. Lập tức một làn gió nhẹ thổi qua. Từ trên tạo hóa cung. Đức Quyền Thiên bà nữ mình mặc nhuyễn cốt kim tầm thánh y, ngực tròn căng mộng. Lồng lộng diễm sinh, đầu bới tóc hình củ tỏi. Vắt châm vàng, chân mang hài linh tỏa pháp minh. Bà nữ ngồi trên lưng thánh thú đại bích hổ. Tắc kè bông. Tay bà nữ cầm đại pháp bảo luân chấp bộ già ba. Vật này tỏa ánh sánh vàng hình trụ dài 40 cm. Bên trên vật này có khắc hình linh thú thượng cổ voi thần. Vừa giáng phàm, lập tức vạn ban chư tướng ngũ hành tộc quỳ bái biểu thị lòng tôn kính. Thượng cung bà giáng xuống phàm cưỡi con bích hổ bà làm việc ngay vạn ban chư tướng gọi thầy Quyền Thiên bà nữ xuống đây độ đời. Thấy đức bà có mặt. Ngũ hành tộc như vớ được chiếc thuyền cứu mạng, vì Ngô Công Bát Lạt Trì Vương quá lợi hại. Hắn đã dẫn dắt đội quân tà ác đánh cho vạn bang chư tướng trở tay không kịp. Bát Lạt Trì Vương thấy trước trận có người đàn bà cưỡi trên lưng thú bò sát. Lòng không sợ hãi, hắn còn định bắt bà về thị tầm. Hắn kêu gọi tất cả thuộc hạ sông lên tổng tiến công. Ngay lập tức Quyền Thiên bà nữ không nao núng, bà tay phải đưa lên. Ngón cái ngón trỏ chạm vào thành hình vòng tròn. Cánh tay còn lại cầm đại pháp bảo luân chấp bộ già ba ném ra trước trận tiền. Bên trong đại pháp bảo luân chấp bộ già ba. Một linh thú thượng cổ hiện ra lập tức. Phun ra vô số linh quang như sương mù. Nước mát, linh thú thượng cổ ẩn nấp trong pháp bảo được miêu tả như sau. Lệnh truyền bạch tượng cửu nha ở trên ngàn núi hiệu là ông voi sườn tà ngoan quỷ mọi loài lấy chân mà đạp lấy vòi mà phun. Chúng yêu khi tiếp xúc với những tia nước này lập tức bị mù. Ngã lăn học máu chết. Bát Lạt Trì Vương tiếp xúc với tia nước nhưng không sợ hãi. Ngay lập tức hắn bị ông voi đạp một phát ói máu. Hắn vẫn cố giữ vững phong độ và không đến nỗi mất mạng. Một lát sau khi thuộc hạ hắn chết hết. Lúc này hắn mới ý thức, mình đã xem thường đối thủ, ngay lập tức hắn ngã xuống chết luôn, do đã trúng kịch độc và nội thương từ cú đạp của ông voi quá nặng. Vạn ban ngũ hành tộc quỳ bái thành khẩn cung tiễn thánh mẫu về thượng giới. Khi bà nữ bay ngang qua khu rừng thấy một quỷ nô mặt xanh nanh vàng đang quỳ giữa rừng miệng tung hô danh bà. Ngay lập tức bà nữ đáp xuống rừng đại bích hổ trước quỷ nô cách vài trượng. Bà nữ hỏi, ngươi là ai mà lại xưng tán ta? Quỷ nô phàm trần đáp, bẩm, tiểu quỷ là quỷ nô trong quỷ vực tên là quỷ thánh. Lúc này thấy bà oai phong khí thế kinh thiên địa, động tiên cung, ra tay sát quỷ trợ dân tộc quỷ. Bà quả thật anh minh thần võ, nữ trung hào kiệt, ngay lập tức phàm trần dùng tài văn chương hoa lá cành thơ văn lay láng của mình bao nhiêu trổ ra hết ca tụng đức bà. Linh đài diện kiến thượng tia đức bà giáng hạ quyền nghiêng đất trời giáng bà mài ngọc diện thia đào tiên hai quả bà thường tĩnh thanh gần xa nô nước yến. Quanh tranh nhau chen chúc bà dành hồng ân bà thường cứu độ dân lành tánh bà lập chí tu hành triền miên. Phàm trần vừa nói vừa dập đầu đến chảy máu thể hiện sự thành tâm. Bà nữ cho hắn đứng dậy rồi khoan thai nói với giọng hết sức nhu mì. Lúc này phàm trần thấy đức bà đẹp làm sao ấy. Bà nữ là thần linh cao thượng vời vợi chí tôn. Đúng thật nhật nguyệt lưu mờ vì bà nữ. Tinh hà sụp đổ cũng vì bà nữ. Bà nữ nhìn quỷ nô một lát quan sát thật kỹ rồi lấy trong tay áo ra một trang sách đưa cho quỷ nô căn dặn dành. Đây là bí pháp làm ra nhục miến bao. Là một linh thực thượng cổ do thần linh cổ xưa truyền dạy. Ta quan sát người đạo hạnh yếu kém mà có đạo đức. Lại quy kính tiên thần. Ngươi cố gắng luyện tập nấu món linh thực này, có thể dùng làm kế mưu sinh, không phải lo bị ma quỷ chèn ép. Cầm trên tay bí pháp của thượng cổ thần tiên chỉ dạy món ăn tiên thánh nhục miến bao. Phàm trần đọc nghiêm túc, cuối cùng hắn phát biểu trong tâm. Còn bà nó, thì ra nhục miến bao mà thượng cổ thần tiên truyền dạy là bánh mì thịt ở thời hiện đại. Phàm Trần lâu nay cũng không nghĩ ra về việc ở cổ đại chưa có bánh mì thịt, mà hắn cũng không biết cách làm bánh mì. Bây giờ có bí pháp này, chẳng mấy chốc sẽ làm giàu. Bà nữ còn truyền dạy cho quỷ nô Phàm Trần 13 câu thần chú cổ xưa. Gọi là thanh minh tĩnh tâm chú Akasa Quata Hò La Bana Kazama Se Ehi Ke Ba Mata Ono Be Se Kacha Ke Ze I Ki Uzo Nama Na Ba Ha Bò Hò Ú Cù Ni Yến Hạn Tô Gia Mò Tê. Boka Qua Gia U Kuzuki Dư Sa Ta Ba Lô U Hi Tê Ma No Ka Bang Sa Lan Triền Heo Út Hẹn Mòn Ba Mòn Tê Hốt Lốt Cắt Sát Ba Bát Ti Nư Cu Chen Cả Dưng Ba Sao Ba Tao Ba La Qua Lai. Mòn chê mòn lô sô húp sô zoom sô nát sô lát ba sa ca qua to lát e ti mi nè chen cu gen cu di cu sa ca qua cư mô tê ba na qua ca tê ô ha ca gia mã na la nã bà gia ca sa xả gia rúp. Dục út hút đen ca sa qua ben ti nu su chen đi hen đi ti sắc du bò tê à lôi hố hạm hố niệt ba dí sắc ba dí tô ba dí chen mòn ti. Bà dặn đi dặn lại Phàm Trần phải cố gắng chỉ niệm siêng năng. Không được lười nhát. Việc dạy dỗ của bà được Phàm Trần ghi lại sau này như sau. Bà khuyên một dạ tu hành bỏ đi tật xấu sắc thanh hồng trần, bà khuyên bỏ thói sang tham, bà dân bà dạy khổ cam cũng đành, bà khuyên lánh giữ làm lành bỏ hung bỏ. Ác quyết hành từ tâm, bà truyền tánh hạnh tự tâm bỏ thói cố chấp mê lầm ngày xưa, bà truyền bỏ thói dây dưa, bà khuyên bỏ chuyện gió mưa ngoài đời bỏ đi. Ích kỷ lắm lời bỏ đi thù hận cho đời thêm tươi. Truyền dạy cho quỷ nô mọi việc. Trên thượng giới, thiên tôn cửu kiếp quan sát chú ý. Chăm chú từng lời bà nói ở hạ giới với quỷ nô. Vì chiều lòng bà, đẹp dạ bà, thiên tôn cửu kiếp cho gọi tất cả chúng tiên thần mỗi người phải chúc tụng những điều tốt đẹp cho con quỷ nô dưới mặt đất đang được bà nữ giáo. Hóa, điều này Phàm Trần hết sức có lợi. Nhưng hắn không ỷ lại mà rất nỗ lực tu hành bằng tự bản thân. Dạy xong Phàm Trần, bà nữ cưỡi đại bích hổ bay về trời. Dân gian lấy ngày 6 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày cúng bà. Nói về ngũ hành đại tộc, sau khi bà nữ về trời, ngũ hành đại tộc cho xây miếu thờ bà. Việc lễ bái đức bà thành kính siêng suốt năm vạn năm không mỏi mệt. Việc này làm trời xanh cảm động. Thiên đế sắc phong cho vạn ban ngũ hành đại tộc là địa thần danh chính ngôn thuận dưới trướng đức bà. Từ đó vạn ban ngũ hành đại tộc danh tiếng càng uy chấn cửu châu. Lục quốc, Phàm Trần nhờ vào sự giúp đỡ của Du Y Thiền Quỷ. Hắn mở một quán ăn trong quỷ thành ma vực. Với bí pháp chứ danh nhục miến bao tức bánh mì thịt thời hiện đại. Từ đây Phàm Trần vui vẻ kiếm tiền. Cách chương.